Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, trùng bái khoa học kỹ thuật. Cuối cùng, hamburger bị cắt thành ngón cái to bằng móng tay con trai hình dáng vật. Hai cái nữ nhân điên cầm những này con trai hình dáng hamburger xem như đồ nhắm. Đồng thời thành công để Thạch Lỗi cũng gia nhập vào các nàng uống rượu đội ngũ ở trong. Cũng may hai cái nữ nhân điên dù sao cũng là vừa mới tỉnh rượu không lâu. Nhất là Tống Miểu Miểu. Hai bình rượu vang đỏ xuống dưới. Liền lần nữa lại đánh ngã các nàng. Nơi này đầu còn có Thạch Lỗi uống này bộ phận. Tăng thêm trời tối người yên. Sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Hai nữ nhân điên uống xong thứ hai bình rượu vang đỏ liền chính mình bò lên giường ngủ. Nhìn lấy trên bàn còn lại không nhiều con trai hình dáng hamburger vật tàn lưu. Nhìn nhìn lại bị hai nữ chiếm cứ giường lớn. Thạch Lỗi khóc không ra nước mắt. Đành phải tìm hai bộ y phục ở trên ghế salon che kín nằm xuống. Vừa nằm xuống, cũng cảm giác được trên giường sột sột soạt soạt có động tĩnh. Thạch Lỗi sáng lên điện thoại di động nhìn lại. Đã thấy vừa rồi coi là đã ngủ Ngụy Tinh Nguyệt nháy nháy con mắt. Đối với hắn nhỏ giọng nói, đừng ngủ ghế sofa, lại cảm lạnh, lên giường ngủ đi. Thạch Lỗi đầu lĩnh dao động theo trống lúc lắc giống như chăn lớn cùng ngủ, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuy nói hiện tại Tống Miểu Miểu tóc đã lược lâu một chút, không còn là bản thốn, mà chính là loại kia đã có thể trải thành phần tóc hình. Thế nhưng là vẫn như cũ nhìn lấy cảm thấy khó chịu. Nhưng liền xem như Tống Miểu Miểu đã tóc dài phất phới. Thạch Lỗi nhất định phải thực hiện khế ước nội dung. Hắn cũng không có khả năng như thế hào phóng theo Ngụy Tinh Nguyệt cùng nhau chơi đùa nhóm ba người. A, Ngụy Tinh Nguyệt bật cười. Nói, nghĩ gì thế? Để ngươi ngủ lớn nhất bên ngoài. Ta ngủ trung gian, nhìn đem ngươi đẹp, cũng muốn công việc tốt. Cho là ta dự định để ngươi trái ôm phải ấp a. Thạch Lỗi sắc mặt hơi đỏ lên, lắc đầu nói, không, đưa nước cũng là cái đàn ông a. Vậy ngươi để cho ta theo một cái đàn ông ngủ cùng một chỗ ngươi yên tâm. Được, lên đây đi, ta ôm ngươi có thể ngủ đến thực tế một chút. Thạch Lỗi ngẫm lại, cũng coi là không thèm đếm xỉa. Dù sao nếu như hắn có thể sống đến Tống Miểu Miểu tóc dài phất phới ngày đó, hắn cũng nhất định phải cùng với nàng kia cái gì. Mà lại, trước đó hôn cũng thân sờ cũng sờ vừa rồi lại nhìn cái thật sự rõ ràng. Trung gian cách Ngụy Tinh Nguyệt ngủ một giấc cũng không gọi sự tình. Lại nói, Thạch Lỗi cũng không phải không có theo Tống Miểu Miểu trên một cái giường ngủ qua. Lên giường, Thạch Lỗi sát bên giường nằm xuống. Ngụy Tinh Nguyệt xoay người nằm nghiêng ôm bụng hắn. Đem mặt thiếp tại Thạch Lỗi trên lưng. Ấn ra một cái hơi có chút nóng ướt dấu vết. Những ngày này ngươi cũng bận rộn gì sao? Cũng không gặp ngươi gọi điện thoại cho ta. Ngụy Tinh Nguyệt nhỏ giọng tại Thạch Lỗi bên tai nói. Thạch Lỗi cũng nhỏ giọng trả lời. Không có gì. Trong trường học phát sinh ít chuyện. Xử lý một chút. Sau đó đúng lúc gặp được Đồng Chi Thanh. Kết quả giày vò ra một cái nhìn qua không tệ hạng mục. Dược Nhị đối hạng mục này cũng rất có lòng tin. Vu Đức Bình lại đem hắn công ty bán cho ta. Ta liền định lợi dụng cái công ty này làm một chút hạng mục này. Dù sao cũng phải tìm một chút nhi chính sự làm đi. Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Cười nhẹ nói. Cái gì hạng mục? Mà lại ngươi cái này nói thật không minh bạch. Đến cùng tình huống như thế nào? Cái này vừa nói coi như trường. Ngươi không ngủ được. Không có chuyện. Ngươi nói đi. Nếu như ngươi nói xong ta ngủ liền dẹp đi. Không ngủ ta sẽ giúp ngươi kiểm định một chút. Thạch Lỗi lúc này mới đem trong trường học sự tình. Nói rõ chi tiết một lần. Trước đó này bộ phận đương nhiên tận khả năng tỉnh lược. Ngược lại là đem trường học xe đạp diễn biến thành bây giờ thành thị xe đạp sự tình nói với Ngụy Tinh Nguyệt cái rõ ràng. Ngụy Tinh Nguyệt sau khi nghe xong cũng không có ngủ. Ngược lại đến tinh thần. Nàng nói. Hạng mục này nghe xác thực có chút ý tứ. Bất quá ta biết Đế Đô có cái công ty. Giống như đã tại làm cái này một khối. À. Có công ty làm, Ngụy Tinh Nguyệt tại Thạch Lỗi trên lưng nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nói, cũng là năm trước tại đế đô thời điểm, nghe ta người tài xế kia nói rông dài, cũng chính là năm trước vừa thành lập công ty đi, chủ yếu chính là vì hạng mục này, chạy tới tìm chúng ta nhà đế đô công ty cầu phong đầu đây. Nhà ta tại đế đô nhà kia công ty cũng là cái đầu tư công ty. Lúc ấy bởi vì trong nhà sự tình, đã sớm sớm nghỉ, phụ thân ta nghĩ đến công ty kia đều là tiền mặt. Nói không chừng có thể lưu lại chút gì, thế nhưng là vẫn không thể nào. Chấm ngoặc kép, thở dài, Ngụy Tinh Nguyệt cười cười nói. Tính toán, đều đi qua, không nói cái kia, vẫn là nói hạng mục này. Bởi vì công ty không ai, liền ta người tài xế kia còn ngốc trong công ty. Thời khắc chuẩn bị để cho ta dùng xe. Cho nên lúc đó có người cầm tài liệu qua tìm chúng ta đầu tư. Hắn liền giữ tài liệu lại tới. Về sau nói phải cho ta. Ta này có tâm tư quản những này. Liền để tài xế nhìn xem. Đem đại khái tình huống nói cho ta một chút. Cho nên có chút ấn tượng. Tình huống cụ thể không có quá hỏi. Bất quá đối với công ty bọn họ tên ngược lại là nhớ kỹ thẳng rõ ràng. Gọi to worship, tiếng Trung tên là trùng bái. Thạch Lỗi nghe về sau nhất thời một cái giật mình. Sùng bái, Ngụy Tinh Nguyệt còn đang giải thích. Trùng động trùng, kết bái bái, hài âm là sùng bái. Sau đó tên tiếng Anh rõ ràng là thổ dương kết hợp tạo ra từ. Cho nên nhớ kỹ so sánh rõ ràng. Thạch Lỗi không nói hai lời. Mở ra điện thoại di động liền thẩm tra một chút. To worship, tên gọi. Quả nhiên, có một nhà tên là trùng bái khoa kỹ công ty đã đăng ký cái này tên gọi. Muốn từ bản thân vài ngày trước tại trên internet ngẫu nhiên mua xuống. Hồng bái, tên gọi, Thạch Lỗi không khỏi cảm thấy cái này có chút quá bất khả tư nghị. Dưới trực giác cảm thấy lại là hắc tạp dở trò. Nếu không nào có trùng hợp như vậy, hắn dự định làm thành thị xe đạp. Liền thuận tay mua xuống như thế cái tên gọi. Mà lại vừa vặn cũng là cạnh tranh xí nghiệp. Mấu chốt nhất là, Thạch Lỗi mua xuống cái kia tên gọi thời điểm. Căn bản cũng còn không nghĩ tới muốn làm thành thị xe đạp chuyện này đây. Người đến mai giúp ta hỏi một chút ngươi người tài xế kia. Lúc trước chỗ tài liệu đó còn ở đó hay không? Ngụy Tinh Nguyệt cười cười. Nói, làm gì, ngươi còn dự định tham khảo một chút. Đó cũng không phải, chỉ là trùng hợp. Ta đoạn thời gian trước tại trên internet mù lắc lư, thấy có người mua bán tên gọi. Lúc ấy nhìn thấy, hồng bai, cái này tên gọi, cảm thấy có chút ý tứ. Liền thuận tay mua lại. Sau đó mới có trong trường học này việc sự tình. Không nghĩ tới thế mà trùng hợp đến loại trình độ này. Cho nên ta muốn xem bọn hắn đến cùng chuẩn bị làm thế nào. Có phải hay không hạng mục hoàn toàn tông xe? Ngụy Tinh Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng. Nói, lần này tốt, người Hoa, rất dễ dàng đang nghe một cái tên thời điểm. Dùng tiếng Hoa ghép vần liên hệ nó địa chỉ internet. Người đến lúc đó đem cái này tên gọi định hướng chuyển tới các ngươi website. Ngược lại là có thể trong lúc vô hình cướp đi đối phương một số tiềm ẩn người sử dụng. Thạch Lỗi, tâm hỏng nói ra, như vậy không tốt đâu. Chỉ cần ngươi tên gọi là chính quy cử đạo đạt được, liền không có vấn đề gì. Bất quá tiếp tục thời gian đoán chừng trưởng không, đối phương khẳng định phải nghĩ biện pháp từ trong tay ngươi đạt được cái này tên gọi. Hoặc là lựa chọn đánh với ngươi kiện cáo, nói ngươi ác ý đoạt chú. Hoặc là tìm ngươi dùng tiền mua. Loại trước tốn thời gian phí sức còn chưa nhất định có thể đánh thắng được. Tìm ngươi mua cái này tên gọi khả năng lớn nhất. Lời như vậy, người có thể cùng bọn hắn thảo luận một chút thị trường vấn đề. Đàm phán A, làm đánh rằng co, tóm lại để bọn hắn rời khỏi mấy cái ngươi coi trọng nhất thành thị. Mà ngươi, làm theo có thể tại bất luận cái gì thành thị khởi động ngươi hạng mục. Làm như vậy lời nói, thật là hơi có chút khi dễ người. Nhưng thương nghiệp chiến trường cũng là như thế tàn khốc. Thạch Lỗi lâm vào trầm tư. Ngụy Tinh Nguyệt cũng biết hắn đang suy nghĩ chuyện này. Liền không nói thêm gì nữa. Rất nhanh thiếp đi. Cũng không biết suy nghĩ bao lâu. Thạch Lỗi cũng mơ mơ màng màng ngủ. Buổi sáng hắn bị một tiếng kêu sợ hãi làm tỉnh lại. Đột nhiên ngồi dậy. Đã thấy Ngụy Tinh Nguyệt hai tay ôm ngực. mà Tống Miểu Miểu thì là một mặt vô lại biểu lộ. Kêu sợ hãi là Ngụy Tinh Nguyệt phát ra. Nàng bưng bít lấy ngực, hiển nhiên bị Tống Miểu Miểu đánh lén, mà Tống Miểu Miểu giờ phút này cũng chính dương dương đắc ý nói, thời gian qua đi nhiều ngày, không nghĩ tới ngươi vẫn là bị Thủy gia gia ta cho ngủ. Ân, xúc cảm không tệ, giải thích, nắm tay đặt ở chóp mũi nghe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.